trời tự do, con đồng Việt Nam cùng chung tiếng nói. Tiếng nói tự do, tiếng nói Việt Nam, tiếng chim gọi hàng. Nổi thành vòng tay những người anh em từ khắp Nam Châu. Chung sức, chung lòng, chung những ước mong xây dựng quê nhà. Đây chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Liên đoàn Cử tri Người Việt là một tổ chức có nhiệm vụ khuyến khích, giúp đỡ đồng hương Việt Nam tại miền Bắc California ghi danh đi bầu và đưa ra những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống của cử tri hàng ngày, cũng như gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam để bảo vệ người dân. Chính vì tính cách quan trọng của việc đi bầu, nên cử tri người Mỹ gốc Việt cần phải tham gia đông đảo để bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Mọi liên lạc và ủng hộ tài chính để liên đoàn duy trì tiếng nói trong các chương trình phát thanh, xin quý vị vào trang nhà điện tử vietvoter.com hoặc gửi thư về địa chỉ P.O. Box O, San Jose, Cali 95151, gạch ngang 0015. Đây, chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Xin kính chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri, được phát đi mỗi ngày thứ Bảy từ 3 giờ đến 4 giờ chiều trên làn sóng 1430 AM. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, Liên đoàn Cử tri xin được gửi đến quý vị phần phóng sự của Liên đoàn với thành viên Ban Giám sát trong Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California. Tiếp theo là ý kiến của quý vị đồng hương đã dùng sản phẩm Nu Skin và bài viết Chủ nghĩa Cộng sản của nhà báo Đặng Thiên Sơn. Và cuối cùng là chương trình hội luận của Liên đoàn Cử tri có liên quan đến bài viết của ông Lâm Văn Sang trên tờ báo VTime. Xin kính mời tất cả quý vị đi vào chương trình với chúng tôi. Văn phòng Farmer Insurance Group của chị Mary Chuley chuyên lo các dịch vụ bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, hỏa hoạn, nhân thọ và thương mại. Chị có giá hạ đặc biệt cho các thân chủ mới. Xin gọi để biết giá cả liền trong ngày hôm nay. Chị phục vụ nhanh chóng và được nhiều người tin tưởng. Văn phòng tại số 2847 South White Rose Suite 205 San Jose, trên lầu của nhà hàng Bún Bò Huế, Cà Mau. Xin quý vị liên lạc với chị ở số 408-509-4960 hoặc 408-223-2226. Mary Julie xin sẵn sàng phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu Trung tâm Nha khoa Tổng quát Gia đình và Thẩm mỹ, được điều hành do bác sĩ nha khoa Cao Song Dũng, tốt nghiệp bác sĩ nha khoa năm 1999 và đoạt được giải thưởng xuất sắc nha khoa thẩm mỹ về răng giả tại University of California, San Francisco, tốt nghiệp cử nhân Biochemistry năm 1995 tại University of California, Davis và hiện là hội viên trong Nha sĩ đoàn Hoa Kỳ và California. Trung tâm với văn phòng mới, trang thiết bị tối tân và được khử trùng theo tiêu chuẩn OSHA, chuyên chám răng thẩm mỹ tiệp màu răng, tẩy trắng răng bằng laser, niềng răng bằng Invisalign, chỉnh răng thẳng và đẹp bằng Luminia, trồng răng giả đủ loại với lợi mềm dễ mang, làm cầu răng và bọc răng bằng porcelain và zirconia, trắng đẹp tiệp màu, trồng răng thẳng vào xương hàm, lấy gân máu răng, tiểu giải phẫu nướu răng, nhổ răng khôn mọc ngầm. Trung tâm nha khoa của bác sĩ Cao Song Dũng tại hai nơi. Văn phòng 1 tại 995 Montague Expressway, suite 120, Milpitas, cạnh Freeway 680, trong khu Montague Court. Số điện thoại 408-719-1111. Văn phòng 2 tại 940 Story Road, San Jose, trong khu nhà hàng Huế Mỹ Khê, điện thoại 408-280-5280. Cả hai văn phòng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ ba đến chủ nhật, nghỉ ngày thứ hai, nhận Medicare và các loại bảo hiểm. Bác sĩ nha khoa Cao Song Dũng trân trọng kính mời. Lê Minh Bền, Tax Services chuyên nghiệp, tận tâm, kín đáo, nhận đảm trách mọi dịch vụ về thuế, đặc biệt hồ sơ bị audit với sở thuế IRS, điện thoại 408-294-7530, văn phòng tại địa chỉ 1203 Lucretia Avenue, San Jose, California 95122. Nếu quý vị có ưu tư về các vấn đề thuế, xin quý vị liên lạc với anh Lê Minh Bền, sẵn sàng phục vụ quý vị. Nhà thuốc Tây Ebon, thuốc Tây được giao tận nhà miễn phí. Từ nay quý vị đồng hương tại San Jose và vùng phụ cận không còn phải lo ngại đi mua thuốc Tây nữa. Xin cứ giao phó tất cả cho chúng tôi là quý vị sẽ có đầy đủ thuốc dùng mà không cần bước chân ra khỏi cửa. Nếu đã có sẵn toa thuốc, chỉ cần gọi cho Ebon Pharmacy là Ebon Pharmacy sẽ cho người tới lấy toa và trao thuốc tận nhà sau vài giờ. Nếu đang đi khám bệnh, hãy nói với bác sĩ phát toa thuốc và thẻ Medicare hay bảo hiểm của quý vị tới Ebon Pharmacy là thuốc sẽ được đưa tới tận nhà quý vị trong vòng vài tiếng đồng hồ. Trong trường hợp cần mua thuốc theo toa cũ, dù trước đây đã mua tại tiệm khác, chỉ việc gọi cho Ebon Pharmacy bất cứ lúc nào suốt 24 giờ một ngày, thuốc sẽ được trao tới tận nhà quý vị vào ngày hôm sau. Các công việc phục vụ nói trên đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi nhận Medicare và hầu hết các loại bảo hiểm. Ebon Compound Pharmacy, 2060 Ebon Road, Suite 150B, Gulf Capital Expressway, số điện thoại 408-238-3968 hoặc 408-238-8008. Số phát 408-238-3978, bãi đậu xe chung với tiệm ăn Red Lobster. Kính thưa quý vị, hôm nay Lê Lộc được có cái dịp để xin mời quý vị nghe một cái buổi nói chuyện ngắn với lại ông giám sát của cộng đồng Việt Nam California là ông Nguyễn Thiếu Nhẫn. Lê Lộc xin kính chào chú. Thưa chú, cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay phải nói là một những cái trung tâm mà đã thu hút rất nhiều cái sự hưởng ứng tham gia của đồng hương. Thì theo một số cái nguồn tin gần đây thì cái trung tâm này có những cái gặp cái khó khăn đối với thành phố, phải không thưa chú? Xin thưa là chúng tôi không có biết rõ cái việc này, tuy nhiên là chúng tôi nghĩ rằng có thể là để chuẩn bị cho cái mùa bầu cử sắp năm 2010. Do đó là trong cái đà phát triển của trung tâm thì chúng tôi gặp một số khó khăn, có thể là từ những cái quy định của thành phố và cũng như là ngay cả của cái người chủ của cái trung tâm mà chúng tôi thuê mướn. Tuy nhiên là chúng tôi nghĩ rằng tất cả rồi sẽ vượt qua, bởi vì đây là những cái việc làm rất là chính đáng, cái việc làm chính danh, cái việc làm cho cộng đồng, vì cộng đồng mà phát triển. Do đó dù như thế nào đi nữa, nếu có gặp những cái trục trặc, chúng tôi mong và chúng tôi tin rằng tất cả cộng đồng sẽ cùng hợp tác với chúng tôi để giải quyết, cũng như nếu có một cái điều gì mà khó khăn thì chúng tôi sẽ trình lên hoặc tìm một cái cách nào đó để mà tiếp xúc với thành phố để giải quyết mọi chuyện nó ổn thỏa. Thưa chú, quay về với lại cái vấn đề xây dựng của trung tâm sinh hoạt cộng đồng này, cháu biết đây là một cái trung tâm rất là khang trang, do đó cần nhiều cái đóng góp của đồng hương để làm sao mình trang trải cho cái sinh hoạt ở đây. Thì hiện nay đang có một cái nỗ lực của bên Liên đoàn Cử tri và bên Ban đại diện cộng đồng là làm sao tạo một cái căn bản về cái tài chính để chúng ta sinh hoạt. Thì chú thấy những cái đóng góp mà của bên Liên đoàn về cái sản phẩm New Skin để mang tới một số tiền huy hồng cho cộng đồng, thì chú nghĩ như thế nào về những cái nỗ lực này thưa chú? Xin thưa là chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi rất là biết ơn sự đóng góp cũng như nỗ lực của Liên đoàn Cử tri, cũng như là vừa qua thì như quý vị đã biết, ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch cộng đồng, là đã bị những cái lời phê bình, và có nhiều người nói là tại sao là tôi không có viết những cái bài báo để giải thích về việc làm của ông Tiên. Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Ngọc Tiên làm hoàn toàn là đúng. Cái lý do rất là rõ là trong trách nhiệm của một chủ tịch cộng đồng, dĩ nhiên là trong vấn đề mà làm như thế nào đó để có cái số tiền đóng góp. Có một điều tôi xin lưu ý, cũng như trước đây đó, là một số người, một số báo chí đánh phá ông Nguyễn Ngọc Tiên khi mà ông Lê Hữu Phú ông nói lên cái vấn đề tiền bạc thế này thế kia thì tôi có trả lời phỏng vấn. Chỉ xin quý vị một điều, tôi lưu ý một điều, ông Nguyễn Ngọc Tiên dù hợp tác với ai để mà có những cái số tiền xin lời thì số tiền đó xin thưa rõ là ông Nguyễn Ngọc Tiên không dùng để vợ đi du hí, hay là không dùng cái tiền đó để đưa vợ đi sòng bạc. Ông Nguyễn Ngọc Tiên dùng cái số tiền đó để dùng vào chi phí cộng đồng, chỉ vì cộng đồng mà thôi. Thì chúng tôi mong rằng nếu mà quý đồng hương ở ngoài nghe cái lời phát biểu này, quý vị nên tin ở chúng tôi là những cái người mà có nhiều người nói là ăn cơm nhà rác ngà voi, nhưng chúng tôi xin thưa, chúng tôi xin đổi lại một chút, tức là ăn cơm nhà rác tù già hàng tổng. Chúng tôi chỉ nói là những cái khó khăn và những cái thuận lợi của cộng đồng. Và nếu ông Nguyễn Ngọc Tiên mà phải chịu đựng những cái điều tiếng thế này thế kia là ông chỉ vì cộng đồng mà thôi. Vâng, cháu xin cảm ơn chú Nguyễn Thế Nhân rất là nhiều và xin kính chúc chú có một buổi sáng đẹp trời cùng với lại những người mà đồng hương với chúng ta đang có mặt tại câu lạc bộ cuối tuần. Rất là cảm ơn Lê Lộc, cũng như là chú xin gửi tới mấy cháu trẻ, nhất là trong liên đoàn cử tri như Lê Lộc, như Hồ Vũ. Nên nhớ một điều, khi chúng ta ra hoạt động cộng đồng, chúng ta sẵn sàng chấp nhận những cái điều tiếng, những cái lời phê bình, bởi vì chúng ta khi chúng ta làm một cái việc thiện và có chính nghĩa, chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Dạ vâng, xin cảm ơn chú và xin kính chào chú. Thưa cô, hôm nay cô ghé đến câu lạc bộ cuối tuần, cô thấy cái sinh hoạt của câu lạc bộ cuối tuần tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng như thế nào thưa cô? Hôm nay là cô tới trung tâm sinh hoạt cộng đồng á, thì cô thấy câu lạc bộ cuối tuần này là có bạn hủ tiếu Nam Vang này, rồi có băng nhạc hát rất là vui này, rồi có liên đoàn cử tri là có bạn sản phẩm Nu Skin á. Thưa cô, vừa nhắc tới cái sản phẩm Nu Skin thì xin hỏi đó là cô đã dùng thử qua cái sản phẩm này chưa cô? Ngay từ khi đầu á là cô đã mua cái sản phẩm Nu Skin rồi, cô dùng thì cô thấy hiệu nghiệm lắm. Cô dùng khoảng đâu đồ vài ngày á, ngay trước á thì gót chân của cô á là bị nứt ra. Cô đã dùng nhiều cái sản phẩm nhưng mà nó không có hiệu nghiệm. Hôm nay cô nghe sản phẩm Nu Skin là có cái phút để mà làm cho gót chân nó khỏi nứt và không mềm ra, thì cô dùng đúng vài ngày thì cô thấy hiệu nghiệm. Và sau đó thì cô đã giới thiệu cho bạn bè là đến mua sản phẩm này, rất là tốt. Thưa cô nói như vậy là cái sản phẩm nó là lotion hoặc là nó là một cái loại kem thưa cô? Đây là cái loại mà bằng kem. Mình bôi ở gót chân, coi như một ngày á thì mình bôi vào đó là 2 lần, nếu có thì giờ thì bôi 2 lần, còn không thì mình bôi vào ban đêm. Thì khi bôi á thì mình bôi cả bàn chân, thì vài ngày sau thôi thì mình thấy gót chân nó là cái đồ nứt với là cái đồ mà nó mềm ra, rồi là nó cũng còn khô nữa, thì đó là cái loại kem mà rất là tốt. Thưa cô, có phải là tại vì quý phụ nữ, quý cô thường mang giày cao gót hoặc là mang những cái đôi dép, thành ra nó tạo cho cái gót chân nó bị khô, cô mới cần cái sản phẩm này phải không thưa cô? Có thể là thường thường là người Việt Nam mình là hay bị cái gót chân nó khô vậy. Mà nhất là phụ nữ thì là cái sản phẩm này là rất là tốt để mà dùng cho những người chân mà bị nứt và khô như là chân cô. Bây giờ nếu mà không tin thì quý vị sẽ tới ngay nơi trung tâm sinh hoạt cộng đồng, rồi đến ngay nơi chỗ bàn bạn sản phẩm Nu Skin thì tôi sẽ là cho quý vị thấy cái bàn chân tôi ngay là hiện tại là đã dùng cái sản phẩm đó rồi, thì rất là tốt. Vâng, cháu xin cảm ơn cô rất là nhiều và xin chúc cô có một cái buổi cuối tuần thật là đẹp. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California, được phát đi vào mỗi ngày thứ Bảy từ 3 giờ đến 4 giờ chiều trên làn sóng 1430 AM. Nếu quý vị muốn nghe lại các chương trình cũ và các chương trình hội luận, xin quý vị ghé vào trang mạng www.vietvoter.com. Sau đây là bài xã luận Chủ nghĩa Cộng sản và những kẻ bất thường trong một cộng đồng bình thường của nhà báo Đặng Thiên Sơn, do Đoàn Hùng trình bày. Trong cuốn sách viết bằng tiếng Pháp tựa đề Le Livre Noir du Communisme, sách đen về chủ nghĩa cộng sản, dày 850 trang của nhà xuất bản Pháp Robert Laffont vào cuối năm 1997, nơi trang 4 đã thống kê số người trên thế giới bị sát hại tại các nước theo chủ nghĩa cộng sản như Liên Xô, Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Cuba, Mông Cổ và các nước Đông Âu, đã đưa ra nhiều chi tiết giết người rùng rợn, khủng khiếp được trích ra từ những tài liệu chưa hề công bố. Số người chết khắp nơi được phân chia như sau: 60 triệu dân Trung Hoa, 20 triệu dân Liên bang Xô Viết, 2 triệu dân Campuchia, 2 triệu dân Bắc Hàn, 1 triệu 700.000 dân Phi Châu, 1 triệu 500.000 dân A Phú Hán, 1 triệu dân thuộc các nước Cộng sản Đông Âu, 1 triệu dân Việt Nam, 150.000 người châu Mỹ Latin và 10.000 người khác bị giết do các phong trào Cộng sản và Đảng Cộng sản không nắm quyền trên thế giới gây ra. Trên đây chỉ là con số tổng kết khi cuốn sách đen về chủ nghĩa Cộng sản được xuất bản. Tới nay, 12 năm sau, dĩ nhiên số nạn nhân bị giết vì chống lại chủ nghĩa tàn ác này tại các nước Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba còn nhiều hơn nữa. Riêng đối với Việt Nam, ngoài 1 triệu người vô tội bị Hồ Chí Minh và Việt Cộng sát hại, còn có hơn 2 triệu người phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, sống lưu vong nơi xứ người. Theo các tài liệu thì từ năm 1970 đến đầu năm 1975, số người Việt sống tại hải ngoại có khoảng 100.000 người. Đây là những người thuộc gia đình, nhân viên công tư chức, làm việc cho Pháp, nên đa số định cư tại Pháp. Ngoài thành phần vừa nói, còn một số nhỏ sống rất rải rác tại các quốc gia Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện. Còn lại thì sống tại Hoa Kỳ, là vợ con lính Mỹ theo chồng về nước khi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi chiến trường Việt Nam, và các nhân viên ngoại giao đoàn, nhân viên các hãng mậu dịch. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam lọt vào tay bạo quyền Việt Cộng. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Hành trình đi tìm tự do của người Việt Nam đã dấy lên mối quan tâm không ít của nhiều quốc gia. Sau ngày Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt năm 1945, hành trình này đã viết thêm trang sử mới cho nhân loại về lòng khao khát tự do của con người. Đây là một bi hùng ca, một trang sử đầy máu và nước mắt, đã góp phần vào sử liệu thế giới về tội ác tày trời của chủ nghĩa cộng sản mà Việt Cộng đã nhúng tay vào. Người Việt tìm tự do được hưởng quy chế định cư trên căn bản nhân đạo tùy từng quốc gia. Riêng Hoa Kỳ là quốc gia ảnh hưởng trực tiếp vào chiến tranh Việt Nam, nên chính phủ này đã có những quy chế đặc biệt để giải quyết vấn nạn Việt Nam. Đầu tiên, những người Việt Nam tị nạn đặt chân lên Hoa Kỳ từ đảo Guam được chính phủ Hoa Kỳ cho định cư qua đạo luật di trú và người tị nạn Đông Dương, Indochina Migration and Refugee Act, được Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford phê chuẩn trong tình trạng khẩn cấp. Từ năm 1978 đến 1980, người Việt bất kể sống chết ào ạt bỏ nước ra đi bằng mọi giá một cách liều lĩnh, đã trở thành một thảm kịch của thế kỷ 20. Thảm kịch này đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải rơi lệ. Trước thảm cảnh thương tâm, chính phủ Hoa Kỳ đã vội vã ban hành đạo luật Refugee Act để nới rộng quy chế tị nạn. Đạo luật đã đem lại nhiều thuận lợi cho người Việt tạo dựng lại đời sống nơi quê hương thứ hai. Vào năm 1989, khi Cao ủy Liên Hợp Quốc quyết định đóng cửa các trại tị nạn tại Nam Dương Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, thì số người vượt biên vượt biển giảm dần và số người định cư tại Hoa Kỳ theo ngã này cũng từ từ chấm dứt. Tuy nhiên, ba hình thức định cư mới được mở ra, đó là chương trình ra đi có trật tự, ODP, gọi là Orderly Departure Program, diện con lai, Homecoming Act, và diện HO, gọi là Humanitarian Operation. Người Việt Nam bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ Việt Cộng gian ác. Tư tưởng chính trị của họ đối lập với chủ nghĩa cộng sản, nên họ định cư tại hải ngoại dưới danh nghĩa tị nạn chính trị. Với danh nghĩa này, cộng đồng Việt Nam hải ngoại trở thành cộng đồng chống cộng là điều tất yếu. Do đó, những cá nhân, những tổ chức, những đảng phái có những hành động và lời nói chống lại cộng đồng chống cộng, thì đây là những thành phần bất thường trong một cộng đồng bình thường. Sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hải ngoại trên phương diện chính trị là những sinh hoạt luôn nêu cao cờ vàng chính nghĩa ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào có thể được. Đây là hình ảnh trong tháng 9 năm 2009 vừa qua đã đập vào mặt những tên bán nước hại dân như Nông Đức Mạnh khi đến Úc để xin xỏ, như Nguyễn Tấn Dũng đến Đan Mạch để cầu thân, và Nguyễn Minh Chiết đến Liên Hiệp Quốc để nói láo. Nếu trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại có những thanh niên bình thường như luật sư Trúc Xê Liên Phạm vinh danh cờ vàng cảm ơn chính phủ Đức trong ngày lịch sử khánh thành tượng đài tuyển nhân tại hải cảng Hamburg kỷ niệm ngày con tàu nhân đạo Cap Anamo ra khơi cứu người vượt biển, các thiếu nữ trí thức trẻ trong ban chấp hành cộng đồng Việt Nam tại Boston, Massachusetts như Nguyễn Thị Cúc Nhật, Trần Đỗ Ngọc Lan, Trần Nguyên Anh đấu tranh cho nghị quyết cờ vàng. Các bác sĩ, luật sư, dược sĩ, kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ trong Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc Cali tại Hoa Kỳ đã và đang dấn thân xuống đường khi danh dự người Việt tị nạn bị chà đạp. Và đoàn thanh niên cờ vàng từ Mỹ Châu, Âu Châu, Úc Châu cùng hàng vạn thanh niên thứ nữ khác là những trái ngọt trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thì những thanh niên thiếu nữ bất thường như ông Brian Đoàn ở Nam Cali cầm cụi vẽ hình cờ đỏ sao vàng, nắn nót nận tượng hồ tặc vinh danh Việt Cộng, và bà Madison Nguyễn, nghị viên người Mỹ gốc Việt tại khu vực 7, thành phố San Jose, Bắc Cali, tìm cách ngăn cản nghị quyết cờ vàng là những trái đắng, thì thật là điều mỉa mai chua xót. Ngoài hình thức nặn tượng hồ tặc ngăn cản nghị quyết cờ vàng, treo cờ máu tại các trường trung đại học, nơi du học sinh con cháu Việt Cộng theo học, thì hoạt động của những kẻ bất thường chống những người chống cộng là tiếp tay với Việt Cộng tổ chức các buổi văn nghệ, giao lưu văn hóa cùng các hình thức gây rối cộng đồng khác. Chẳng hạn như cái gọi là gặp gỡ Việt Nam, Meet Việt Nam, dự định sẽ tổ chức hai ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2009 tại San Francisco, Bắc Cali, Hoa Kỳ, với sự hiện diện của tên Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Việt Cộng sắp tới đây. Hình thức này là sự khiêu khích cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Đây là chiến thuật ra beo, tổ chức bậy bạ hết chỗ này tới chỗ kia với mục đích làm vẩn đục sự trong sạch, tạo sự bất ổn trong cộng đồng chống cộng. Việt Cộng dùng chiến thuật như vậy để làm mệt mỏi tinh thần đấu tranh của người Việt hải ngoại. Đây là kế hoạch xâm nhập, phá hoại sức mạnh cộng đồng Việt Nam hải ngoại theo nghị quyết 36 của chúng. Nhưng chúng sẽ thất bại. Sau mấy mươi năm lưu vong nơi đất khách quê người, thế hệ thứ nhất Việt Nam tị nạn cộng sản đã bắt đầu dần dần tàn phai theo năm tháng. Thế nhưng thế hệ thứ hai đã đơm bông chỗ trái, che già thì măng mọc, đó là quy luật của tạo hóa. Nếu trong vườn cây người Việt quốc gia hải ngoại có những trái ngọt, thì cũng không tránh khỏi có những trái đắng. Và những con hủi, con sâu, con rầy phá phách. Đối với trái ngọt là thành phần trẻ, thế hệ thứ nhất phải biết thưởng thức với sự trân quý, phải biết loại bỏ những suy nghĩ đã làm mất nước. Đối với trái đắng là những kẻ đang lội ngược dòng lịch sử chống cộng của người Việt lưu vong. Nếu không muốn nói là họ đang đồng lõa với tội ác. Sự loại bỏ những trái đắng, con sâu, con rầy này, nếu chẳng phải là việc làm nhiệm vụ của riêng ai, thì chắc chắn đó phải là nhiệm vụ của tất cả mọi người trong cộng đồng người Việt quốc gia chân chính. Đặng Thiên Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2009. Cô hai ơi hãy mau dừng chân để cho tôi ngắm gót chân một hồi. Ôi bữa nay nhìn sao nó hoa lan, càng ngâm càng ngâm là càng lan. Cô dùng thuốc chi hãy nói đi cho tôi đặng tường. Nô skin chứ cái gì, hỏi hoài vậy cha. Liên đoàn cử tri xin được giới thiệu kem làm cho gót chân hết khô, hết nứt và hồng hào. Liên đoàn cử tri còn có nhiều sản phẩm dưỡng da và nước cất để tăng cường sức khỏe. Các sản phẩm Nu Skin của Liên đoàn cử tri được bán tại Ebon Pharmacy trên đường Ebon, Phi Khanh Fast Food bên cạnh chợ Maxim, Hair Nail Club gần chợ Marina Food trên đường Monterey, Thanh 39 trên đường Center. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc Liên đoàn cử tri tại 591-1699. 591-1699. Liên đoàn cử tri xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương. Văn phòng bác sĩ chỉnh hình Phan Gia Hưng chuyên trị đau nhức, mệt mỏi, mất ngủ, đau tay chân, đau cột sống, đau cổ, đau lưng, đau thần kinh tọa. Khi quý vị bị đau nhức vì lý do sau đây: bị đau khi thức dậy, bị đau mà không biết lý do tại sao, bị đau vì công việc hoặc vì tai nạn xe cộ và bị té ngã, xin quý vị liên lạc với văn phòng Phan Chiropractic sớm để được điều trị kịp thời. Văn phòng có nhân viên giúp quý vị liên lạc và thông dịch với hãng bảo hiểm. Địa chỉ văn phòng của bác sĩ Phan Gia Hưng ở số 621 Tully Road, Suite 106B, San Jose, trong khu tòa soạn Báo Thăng Bờm và Đài Phát thanh Việt Nam AM. Điện thoại liên lạc 408-298-7426. Hitech Dental Care, một trung tâm nha khoa uy tín, hiện đại, nổi tiếng nhất vùng Bay Area. Hitech Dental Care, bác sĩ chuyên khoa về bệnh níu răng, giải phẫu níu răng, chỉnh răng, nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em. 11 phòng nha khoa thiết kế hiện đại, tối tân, hệ thống lọc nước an toàn, vệ sinh để chữa trị răng, dụng cụ thiết yếu được vứt bỏ sau mỗi khi dùng, có máy Panorex chụp X-ray ngoài miệng, có máy Abrasion hiện đại chám răng, không chích, không khoan răng, tổ chám rất nhỏ, được sử dụng sau khi quý vị yêu cầu, có máy Inner Oral Camera hướng dẫn trước khi điều trị, có TV, audio, headphone cho mỗi phòng riêng, có phòng chữa răng và phòng chơi cho trẻ em. Nha sĩ rất tận tâm và nhẹ nhàng, nhiều kinh nghiệm, thuyết phục trẻ em khó tán. Mở cửa thứ hai đến chủ nhật. Số điện thoại 408-363-1787. Century 21 A1 Network. Văn phòng Anthony Dinh, Real Estate Mortgage Broker. Tận tâm, uy tín. Anthony Dinh nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp cho quý vị bán nhà mau chóng và kiếm căn nhà vừa ý. Xin quý vị liên lạc với Anthony Dinh tại số 408-224-7100. Số điện thoại miễn phí 1-800-398-9612. Văn phòng tọa lạc tại hai địa điểm: 3111 McLaughlin Avenue, San Jose, California 95121. Văn phòng 2 tại địa điểm 1047 East Capitol Expressway, San Jose, California 95121. Văn phòng Tony Dinh hân hạnh phục vụ quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thay kiếng xe khi bị nứt hoặc bể, xin vui lòng liên lạc với anh Đỗ Thức tại số phone 408-309-0767 hoặc 415-971-3476. Anh sẽ đến tận nhà hoặc sở làm của quý vị để sửa tất cả các loại xe, và anh cũng có nhận các loại bảo hiểm. Anh Đỗ Thức với tay nghề cao và hết lòng phục vụ thân chủ. Xin quý vị gọi ngay cho anh Đỗ Thức ở số 408-309-0767. Út à, mời ba ra ăn cơm đi con. Dạ, dạ mời ba ra ăn cơm. Ok, ba ra liền. Út ơi, lấy cho ba chai nước rất trong tủ lạnh đi con. Dạ, đây nè ba. Dạo này con thấy ba má hồng hào ra đó nha. Từ hôm ba con đem chai nước rất dữ, má thấy ăn được nhiều thêm, tối ngủ cũng thẳng giấc nữa. Ủa, vậy má mua chai nước rất Mỹ đâu vậy? Ngày 23 tháng 8, ngày hội cộng đồng đó, ba má có ra tham dự, thấy mấy cháu trẻ trong liên đoàn cử tri giới thiệu sản phẩm Nu Skin. Trong đó có chai nước gấc này đây, mấy cháu giải thích rõ ràng. Nước gấc này được nghiên cứu và sản xuất tại Mỹ, có tác dụng chống lão hóa nè, rồi dễ tiêu hóa giúp ngủ ngon nữa. Bà má mua hai chai về uống thử, hết một chai rồi, thấy người khỏe hẳn ra, ngủ ngon hơn trước nhiều. Bên cạnh nước gấc, Nu Skin còn có những mỹ phẩm nữa chứ. Bà thấy má cũng có mua mấy chai mỹ phẩm nữa đó. Hèn gì, con thấy da của má có bộ đẹp hơn đó nha. Má mua kem gì mà tốt dữ vậy má? Thì mấy cháu trong liên đoàn cử tri giới thiệu có loại kem dưỡng da, má xài được hơn tháng này, thấy tốt lắm, da láng và đẹp hơn nhiều. Má ơi, Nu Skin có bán dầu gội đầu làm mướt tóc không má? Tóc con mỗi lần gội nó cứ hay bị rụng lắm. Có chứ, dầu gội đầu không những chống rụng tóc mà còn trị gào và làm tóc mướt nữa. Mai ba nó đi làm về, chở con ra Thanh 39 mua dầu gội đầu, luôn tiện mua thêm hai chai nước gấc về để dành uống nhé. Con cũng ủng hộ vài món nha ba. Hay quá, vậy là người người mua Nu Skin, cộng đồng và liên đoàn thêm vững mạnh. Các sản phẩm dưỡng da đặc biệt của Nu Skin nổi tiếng với máy làm tan biến các vết nhăn trong vòng 15 phút và kem làm cho da hết chảy xệ, thon gọn như tuổi 20. Nu Skin còn có những loại kem trị nám, đồi mồi, thuốc trị mụn, kem chống nắng, đặc biệt là kem trị gót chân cho hết nứt và hồng hào. Nu Skin còn có các loại xà bông gội đầu cho tóc gầu hoặc tóc khô. Đặc biệt Nu Skin có loại xà bông gội đầu trị rụng tóc rất công hiệu. Ngoài ra Nu Skin rất nổi tiếng với nước rất giúp cho mắt sáng, tăng cường sức đề kháng, làm giảm chất cholesterol xấu, giúp ngủ ngon và phòng ngừa các bệnh tim mạch. Nước rất còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến. Quý đồng hương có thể mua các sản phẩm Nu Skin của liên đoàn cử tri tại Abon Pharmacy trên đường Abon, Phi Khanh Fast Food bên cạnh chợ Maxim, Hair Nail Club gần chợ Marina Food trên đường Monterey, Thanh 39 trên đường Center. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc liên đoàn cử tri tại 591-1699, 591-1699. Liên đoàn cử tri người Việt Bắc California thư mời Tết Trung Thu. Nhân dịp Tết Trung Thu, Ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California và Hội tương trợ Việt Mỹ tổ chức Tết Trung Thu trọng thể cho các em thiếu nhi trong cộng đồng để vui chơi theo truyền thống văn hóa cổ truyền vào ngày thứ Bảy 10 tháng 10 tại công viên Cesar Chavez. Hội Tết Trung Thu đã được tổ chức miễn phí hàng năm cho cộng đồng người Việt nhằm phô bày vẻ đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Trong ngày Tết Trung Thu sẽ có nhiều tiết mục biểu diễn văn hóa các dân tộc, biểu diễn múa lân và nhiều trò chơi cho các em tại công viên. Ban tổ chức sẽ có nhiều gian hàng triển lãm trưng bày sản phẩm và các gian hàng cung cấp thức ăn đầy hương vị quê hương và nước uống cho mọi người. Trong ngày Tết Trung Thu, liên đoàn cử tri sẽ phát bong bóng nắng thú vật cho các em và gian hàng bán sản phẩm Nu Skin để gây quỹ cho ban đại diện cộng đồng và liên đoàn cử tri. Có sổ số trúng thưởng cho các quý vị ghé thăm gian hàng Nu Skin của liên đoàn cử tri và ghi danh tham gia cuộc sổ số hào hứng với các sản phẩm giá trị như sau: máy làm căng da mặt, kem làm thon gọn gương mặt nổi tiếng nhất của Nu Skin, son chống khô môi và nước gấc giúp cho cơ thể tăng chất đề kháng, ngủ ngon, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Ngoài ra, liên đoàn cử tri còn tặng sample và nhiều tặng phẩm giá trị khác. Quý vị có thể đến ghi danh tham gia phúc thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức vào ngày Trung Thu từ ngày hôm nay cho đến ngày 10 tháng 10 tại các địa điểm đại lý Nu Skin của liên đoàn cử tri như Ebon Pharmacy, Phi Khanh Fast Food, Hair & Nail Club và Thành 39 Gift Shop. Liên đoàn cử tri kính mời quý hội đoàn người Việt quốc gia và quý đồng hương đưa các em đến thưởng thức văn nghệ cùng rước đèn trung thu và đến thăm các gian hàng của Liên đoàn Cử tri để khuyến khích các anh chị em trẻ ra tham gia sinh hoạt nhằm xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh hơn. Chương trình Tết Trung Thu sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa cho tới 10 giờ đêm ngày thứ Bảy 10 tháng 10 năm 2009 tại công viên Seja Chavez, góc đường Market and Port Avenue. Liên đoàn Cử tri trân trọng kính mời luật sư Ngô Văn Tiệp. Kính thưa quý vị, hôm nay Lê Lộc xin kính mời quý vị theo dõi buổi hội luận của Lê Lộc với anh Thomas Nguyễn, là một trong những thành viên của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Lê Lộc xin kính chào anh Thomas Nguyễn. Kính thưa quý vị, tôi Thomas Nguyễn, thành viên của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California, xin được phép kính chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Liên đoàn ngày hôm nay. Xin kính chào anh Lê Lộc. Thưa anh, trong cái thời gian qua, khi mà Liên đoàn đã đưa ra một số những cái chi tiết, những cái sự thật về cái dự án Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, cho tới ngày hôm nay thì đồng bào có lẽ cũng đã nắm bắt được rất nhiều tin tức chính xác. Thì thưa anh, có thể cho quý vị thính giả được biết là trong cái tiến trình của dự án xây dựng cộng đồng, thời gian tới nó sẽ xảy ra như thế nào thưa anh? Kính thưa quý vị, theo như chúng tôi đã được nói chuyện với những cơ quan tư vấn mà Hội đồng thành phố đã bỏ ra $100,000 để muốn họ làm một cái công việc hỏi ý kiến cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì sau khi mà chúng tôi hỏi thì chúng ta được biết cơ quan tư vấn này và cái ủy ban đặc nhiệm 21 người sẽ ngồi xuống làm một cái bản đúc kết tất cả những ý kiến của đồng hương Việt Nam của chúng ta đã đến tham dự cái ngày đóng góp ý kiến 12 tháng 9 vừa qua. Họ sẽ có một cái ngày hẹn gửi ra cho tất cả mọi người đến để nghe ủy ban đặc nhiệm đọc cái bản đúc kết những ý muốn của người dân muốn cái trung tâm sinh hoạt đa văn hóa đó như thế nào. Và sau đó họ sẽ về sửa chữa lại, nếu có những sự gì sai sót họ sẽ về họ sửa chữa lại. Và sau khi sửa chữa lại, họ sẽ hẹn đồng hương của Việt Nam của chúng ta đến một lần thứ ba để kiểm lại một lần cuối cùng xem những ý kiến của chúng ta đã được thể hiện một cách đúng đắn theo ý kiến của chúng ta đã đề ra hay không. Tóm lại là ủy ban đặc nhiệm sẽ có hai buổi họp với đồng hương của chúng ta để đưa ra những lời đúc kết ý kiến của chúng ta như thế nào. Thưa anh Thomas Nguyễn, anh là cái người đã sinh hoạt nhiều trong cộng đồng chúng ta, thì Lê Lộc liên tưởng là cái dự án của trung tâm sinh hoạt cộng đồng này nó theo cái tiến trình giống như hồi lúc đầu mà mình vận động cho cái tên Little Sài Gòn. Thì anh có thể cho quý vị thính giả được biết cái bài học của Little Sài Gòn và cái dự án trung tâm sinh hoạt cộng đồng này nó có những cái điểm giống như thế nào thưa anh? Kính thưa quý vị, riêng cá nhân tôi đã sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam và đã làm việc với Hội đồng thành phố cũng ngót nghét gần 20 năm. Qua những cái kinh nghiệm vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy đặc thù nhất là cái việc Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam là một cái công tác mới mà chúng ta đã thấy đã được xin phép từ năm 2006 cho tới bây giờ thì nó đã bắt đầu được thực hiện. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cần phải liên tưởng lại một cái biến cố quan trọng mà cộng đồng của chúng ta đã có kinh nghiệm đối với bà nghị viên Madison Nguyễn. Đó là cái biến cố đặt tên cho khu thương mại Việt Nam nằm trên đường Story Road. Thì đầu tiên khi tất cả mọi người biết được cái dự án xây cái khu thương mại Việt Nam thì mọi người lên tiếng phản đối, thì bà nghị viên Madison Nguyễn đã họp tại thư viện và hỏi ý kiến mọi người, và khi mọi người đưa ra ý kiến không được như ý thì bà bác bỏ hết và quyết định đưa ra cái việc trưng cầu dân ý trong vòng bán kính 1,000 feet. Nhưng khi cái kết quả đưa về không được như ý của bà thì bà lại bỏ luôn, và bà lại đòi đưa ra cho cả thành phố San Jose để bầu chọn cái tên. Và khi bị chống đối thì bà lại quyết định là coi như hủy bỏ hết tất cả mọi thứ, bằng một cái vấn đề quan trọng là khi cộng đồng của chúng ta phát hiện ra bà có thể đã vi phạm luật Brown Act thì bà hủy bỏ luôn. Và khi hủy bỏ như vậy, bà đã hủy bỏ luôn cả cái số tiền 100,000 mà trước đây Hội đồng thành phố đã đồng ý dành cho cái khu thương mại Việt Nam đó. Thì qua cái kinh nghiệm đó, chúng ta đã thấy rất rõ việc bà Madison Nguyễn muốn đặt tên cho trung tâm sinh hoạt này là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt. Nhưng thực sự thì nó lại là phục vụ cho đa sắc dân, tức là đa văn hóa, chứ không riêng cho người Việt Nam. Và đồng hương của chúng ta không muốn việc đặt tên mang tính lập lờ như vậy. Nó có thể không tốt cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì việc mà cộng đồng muốn, người dân muốn, nó đi ngược lại với ý muốn của bà Madison Nguyễn lần thứ hai. Thì chúng tôi nghĩ rằng bà Madison Nguyễn cũng sẽ đi đến một cái quyết định. Có thể bà sẽ hủy bỏ luôn cái chương trình xây dựng trung tâm sinh hoạt đa văn hóa này. Tức là bà sẽ trả cái ngân quỹ 2 triệu mấy này về cho hội đồng thành phố. Nghĩa là không làm được theo ý bà muốn và không thể dùng cái công trình đó để tô điểm cho cái việc của bà làm. Thì chắc chắn chúng tôi nghĩ và rất nhiều người cũng nghĩ là bà Madison Nguyễn sẽ làm một cái gì đó đạp đổ, hủy bỏ hết những cái gì mà bà không được như ý. Thưa anh Thomas Nguyễn, theo như lời những lời anh nói thì qua cái kinh nghiệm Little Sài Gòn thì chúng ta thấy bà nghị viên Madison Nguyễn khi mà không được như ý thì sẽ hủy bỏ, và cái nạn nhân là cái cộng đồng Việt Nam. Thì cái trường hợp mà anh vừa nêu ra liên quan tới cái dự án trung tâm sinh hoạt cộng đồng là có lẽ là nghị viên Madison Nguyễn sẽ áp dụng cái phương thức là ăn không được thì đạp đổ. Như vậy thì bà nghị viên Madison Nguyễn vẫn tiếp tục trả thù cộng đồng người Việt, những người mà họ theo cái tiến trình dân chủ mà thành phố và yêu cầu họ tham dự, thì tới ngày hôm nay họ coi cái cộng đồng mình giống như là một cái đám trẻ con muốn làm gì thì làm, phải không thưa anh? Kính thưa quý vị, có rất là nhiều người ở trong cộng đồng của chúng ta đang suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta quay lại cái biến cố Little Sài Gòn thì chúng ta đã thấy bà nghị viên Madison Nguyễn đã xỏ mũi cả cộng đồng của chúng ta, đi hết chuyện này tới chuyện kia và cuối cùng là hủy bỏ luôn cả 100.000 Mỹ Kim cho cái việc làm phướn cũng như làm cái monument, tức là cái bảng tên bằng đá cho cái khu thương mại đó. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy bà nghị viên Madison Nguyễn không có một cái tấm lòng rộng lượng đối với cộng đồng người Việt của chúng ta như bà đã thường nói. Nếu chúng ta quay lại với cái trung tâm văn hóa của người Mễ nằm trên đường Kinh thì chúng ta cũng đã thấy riêng cái trung tâm đó đã xây dựng cả mấy chục triệu Mỹ Kim, 40-50 triệu Mỹ Kim. Và bây giờ bà nghị viên Madison Nguyễn lại còn đồng ý bỏ phiếu chấp thuận cho cái số tiền sinh hoạt điều hành cái trung tâm đó cũng gần 10 triệu Mỹ Kim. Riêng cộng đồng Việt Nam của chúng ta chỉ được có 2 triệu mấy thôi mà bà còn làm tới làm lui đủ mọi thứ chuyện hết. Thì chắc chắn khi mà bà thấy với cái tấm lòng nhỏ mọn như vậy thì chắc chắn bà ta cũng sẽ nghĩ đến cái vấn đề không cho cộng đồng chúng ta cái gì hết, tức là hủy bỏ luôn cả cái ngân khoản 2 triệu mấy. Thì rất nhiều người suy nghĩ như vậy, và chúng ta nghĩ rằng bà nghị viên Madison Nguyễn vốn sẵn với cái tính coi thường cộng đồng của chúng ta, coi thường của người dân của chúng ta và nể trọng những sắc dân khác hơn, cho người khác nhiều tiền hơn cho cộng đồng của chúng ta. Thì chúng ta thấy với một cái bản tính nhỏ mọn như vậy thì bà cũng sẽ sẵn sàng đạp đổ luôn cái lần thứ hai này sau cái biến cố Little Sài Gòn vừa qua. Thưa anh Thomas Nguyễn, ngày hôm nay cái chương trình phát thanh trong cái phần hội luận thì giờ không được rộng rãi cho lắm, thành ra Lê Lộc xin được chuyển sang một cái đề tài khác. Đó là cái ngày 4 tháng 9 vừa qua, trên cái tờ báo V-Time với tựa đề Ngủ Vẫn Chưa Yên, tác giả là Lâm Văn Sang, có viết về có khoảng 20 người đã viết thư yêu cầu văn phòng thành phố bà Lee Price kiểm tra sổ sách của Ủy ban Bãi Nhiệm. Thì anh nghĩ gì về cái bài viết vừa rồi của ông Lâm Văn Sang và những cái điểm chính xác của nó như thế nào về cái buổi họp báo cáo tài chính của Ủy ban Bãi Nhiệm ngày 9 tháng 8 vừa qua thưa anh? Kính thưa quý vị, trong bài tường thuật này của ông Lâm Văn Sang có một điều rất rõ ràng mà chúng ta có thể thấy được là ông đã không làm cái công tác truyền thông trung thực của một cái người làm báo có lương tâm. Đó là cái buổi báo cáo tài chính của Ủy ban Bãi Nhiệm ông đã không tham dự, mà ông lại viết như là ông đã có mặt tại chỗ để tường thuật. Và điều thứ hai là trong số người tham dự đông đảo cái buổi báo cáo tài chính đó, ông Lâm Văn Sang nói có 20 người đến tham dự thì bị Ủy ban Bãi Nhiệm mời ra ngoài. Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật, bởi vì chúng tôi đã thấy có 3 người đến tham dự cùng với đông đảo quý vị đồng hương, đó là các ông Nguyễn Xuân Tùng, ông Uông Tiến Thắng và ông Trần Mạnh Quỳnh. Vì vấn đề ông Trần Mạnh Quỳnh là một người nông nổi, đã gây ra những chuyện xáo trộn trong một cái buổi sinh hoạt của lực lượng pháo binh. Do đó nhiều người chỉ sợ mấy ông này đến sẽ gây xáo trộn và không thể nào có thể tiếp tục cái cuộc báo cáo tài chánh, cho nên tự người dân tham dự cái buổi báo cáo đó đã mời ba người này ra ngoài, chứ không có phải là cái con số 20 người bị mời ra ngoài như lời ông Lâm Văn Sang đã nói trên cái tờ báo Vi Thạc. Kính thưa quý vị, sau khi mà Lê Lộc ghi nhận được có cái bài báo của ông Lâm Văn Sang về số 20 người yêu cầu thành phố điều tra tài chánh ủy ban bãi nhiệm, Lê Lộc đã liên lạc với bà thư ký thành phố Lee Price và được bà cung cấp một cái bản copy của những quý vị đã ký tên yêu cầu điều tra tài chánh của ủy ban bãi nhiệm. Kính thưa quý vị, tất cả những cái hồ sơ mà nộp cho thành phố là những cái hồ sơ đều được public record công nhận. Do đó, Lê Lộc cũng xin được thưa với quý vị, các người đã ký tên yêu cầu điều tra đó là các ông sau đây. Thứ nhất, ông Nguyễn Minh Đường. Thứ hai, ông Ngô Tôn. Thứ ba, ông Võ Nguyên Đạt. Thứ tư, ông Trương Khỉnh Thanh. Thứ năm, ông Nguyễn Giáp. Thứ sáu, ông Hoàng Thưởng. Thứ bảy, ông Võ Văn Nhị. Thứ tám, ông Jimmy Trần, có lẽ là Trần Mạnh Quỳnh. Thứ chín là ông Nguyễn Văn Thông. Và thứ mười là David Nguyễn. Thưa anh Thomas Nguyễn, theo như Lê Lộc biết là qua 10 cái tên mà Lê Lộc mới đọc thì có nhiều cái tên rất là quen thuộc, đã từng ủng hộ và vận động cho nghị viên Madison Nguyễn trong cái campaign chống lại cuộc bãi nhiệm. Thì anh nghĩ như thế nào về những người này thưa anh? Kính thưa quý vị, đây cũng là một điểm khác để chúng ta thấy rằng ông Lâm Văn Sang đã viết không đúng sự thật khi ông nói rằng có 20 người nộp đơn phàn nàn về việc báo cáo tài chánh của ủy ban bãi nhiệm. Nhưng mà trên danh sách của bà Lee Price đưa ra thì chỉ có 10 người thôi. Đây là một việc làm không đúng sự thật lần thứ hai của ông Lâm Văn Sang trong một bài tường thuật. Còn riêng đối với những người trong cái danh sách vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy ông Nguyễn Minh Đường là chủ tịch của lực lượng Thủ Đức và ông Ngô Tôn, ông Hoàng Thưởng, ông Võ Nguyên Đạt, ông Trương Kỉnh Thành là những người ở trong lực lượng Thủ Đức đã chống lại những anh em lực lượng Thủ Đức khác để tách cái hội Thủ Đức ra làm hai, và họ đã đi binh vực rất là mù quáng cho bà Madison Nguyễn trong cái công cuộc chống lại việc bãi nhiệm của cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, tại sao mấy ông này cứ thích làm tay sai cho bà Madison Nguyễn? Thì đó là một việc làm mà cộng đồng của chúng ta đã thấy các ông này đã làm, đã nói trên đài phát thanh quê hương cũng như trên đài truyền hình của ông Nguyễn Mạnh. Điều quan trọng đặt ra ở đây là chúng tôi, Liên đoàn Cử tri, rất là hoan nghênh cái tinh thần muốn học hỏi, muốn tìm hiểu hay là kiểm tra những việc khai báo của các ủy ban vận động bãi nhiệm. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều tốt, đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ ông Hoàng Thưởng và những người trong lực lượng Thủ Đức ly khai này cần phải làm cho nó công bằng hơn, là các ông nên yêu cầu điều tra luôn những việc khai báo tài chánh của bà Madison Nguyễn để học hỏi cho nó đầy đủ và rõ ràng. Và một mặt khác, cũng mong rằng chúng tôi cũng sẽ có một cái cơ hội soạn một cái bản thỉnh nguyện thư để cho quý vị đồng hương đến ký tên yêu cầu thành phố và tiểu bang điều tra việc khai báo tài chánh của ủy ban bãi nhiệm và của nghị viên Madison Nguyễn. Thì lúc đó quý vị đã có tên trong cái bản thỉnh nguyện thư phàn nàn ủy ban bãi nhiệm cũng nên đến ký tên vào thỉnh nguyện thư này để yêu cầu hội đồng thành phố và tiểu bang kiểm tra lại việc khai báo tài chánh của ủy ban bãi nhiệm cũng như của ủy ban chống bãi nhiệm của bà Madison Nguyễn, để chứng tỏ quý vị là những cái người trong sạch, quân tử, muốn học hỏi việc khai báo tài chánh của ủy ban bãi nhiệm cũng như là ủy ban chống bãi nhiệm của bà Madison Nguyễn. Thì đây là việc làm rất là tốt mà các ông cần phải làm, cần phải đến tham gia để ký tên vào cái thỉnh nguyện thư của liên đoàn sau này. Thưa anh Thomas Nguyễn, trong cái thời gian mà cuộc vận động bãi nhiệm thì Lê Lộc cũng có biết nhiều cái trường hợp xảy ra rất là oái oăm do những người mà ủng hộ nghị viên Madison Nguyễn. Thì anh có thể đơn cử một vài cái trường hợp mà đã xảy ra trong thời gian qua thưa anh? Kính thưa quý vị, trong cái vấn đề mà 10 người này đã từng phản nàn về ủy ban bãi nhiệm thì chúng tôi nghĩ rằng ông Lâm Văn Sang cũng như 10 người này cũng nên đặt câu hỏi với bà Madison Nguyễn, cái ủy ban chống bãi nhiệm của bà Madison Nguyễn, là tại sao họ lại chi tiêu tiền một cách rất là lạ kỳ cho những cái cơ quan, thí dụ như là cái cơ quan truyền thông Viettel, họ chi rất là nhiều tiền cho Viettel. Để rồi sau đó thì chúng ta thấy rất rõ là Viettel đã cho phép lời mạo nhận của bà Nga Nguyễn, mạo nhận là nhân viên sở xã hội, để hăm dọa các cử tri trong khu vực 7 không được bỏ phiếu chống bãi nhiệm. Và việc làm này chúng ta cũng đã thấy là một việc làm phi pháp. Và sau đó thì bà Nga Nguyễn này đã trốn chui trốn nhủi và không dám xuất đầu lộ diện trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta nữa. Chúng tôi mong rằng những người như bà Nga Nguyễn và đài Viettel cũng như bà Madison Nguyễn nên cho phát lại những cuộn băng kể trên, và những việc làm này hội đồng thành phố cần phải điều tra cho thật kỹ lưỡng. Tại sao những người này không đặt những cái câu hỏi về những việc làm sai trái của Viettel cũng như việc làm mà bà Madison Nguyễn đã trả tiền rất nhiều cho Viettel? Và một điều khác nữa là chúng ta có thể thấy đó là việc mà bà Madison Nguyễn đã trả tiền rất nhiều cho công đoàn lao động sao bay. Để rồi trong những cái ngày sắp tới ngày bầu cử bãi nhiệm thì chúng ta đã thấy một người giống như nhân viên sở cứu hỏa đã lái một chiếc xe cứu hỏa chạy vô văn phòng của ban đại diện cộng đồng là nơi ủy ban bãi nhiệm đang sinh hoạt để khiêu khích cũng như xém nửa cán vào một số những người đi đường ở trong bãi đậu xe. Và cuối cùng thì chiếc xe đó bị kẹt vì nó quá dài, quá lớn so với cái bãi đậu xe. Rồi sau đó, chính sở cảnh sát San Jose đã đến để mở đường hướng dẫn cho chiếc xe cứu hỏa này chạy ra ngoài. Và khi đó, sở cảnh sát đã viết một tờ giấy phạt vì sự di chuyển bất hợp pháp ở trong một cái bãi đậu xe quá nhỏ như thế. Điều này đã cho chúng ta thấy việc trả tiền cho công đoàn lao động sao bay để những thành viên trong công đoàn lái một chiếc xe cứu hỏa là một cái phương tiện của thành phố, một phương tiện phục vụ cho công cộng để làm một cái công việc cá nhân. Mà trên chiếc xe cứu hỏa đó là chúng ta thấy một cái bảng no recall rất lớn để ủng hộ cho bà Madison Nguyễn. Qua những việc làm sai trái như vậy, tại sao những người này và ông Lâm Văn Sang không đặt câu hỏi cho bà Madison Nguyễn cũng như là cho ủy ban chống bãi nhiệm của bà nghị viên Madison Nguyễn? Đó là những việc mà chúng tôi thấy những người này không có công bằng, không có sáng suốt và không muốn học hỏi sự thật mà chỉ muốn trả thù ủy ban bãi nhiệm. Đó là một điều mà chúng ta có thể thấy được sự thiếu trong sạch của những người này. Lê Lộc nghĩ rằng là nếu mà quý vị đã yêu cầu kiểm toán, kiểm tra hồ sơ của ủy ban bãi nhiệm thì Lê Lộc nghĩ chúng ta cũng nên có một cái đòi hỏi, yêu cầu kiểm tra những cái vấn đề báo cáo tài chính của nghị viên Madison Nguyễn. Thưa anh, chỉ còn một vài phút nữa thì Lê Lộc xin được hỏi anh là trong tuần tới, ban đại diện cộng đồng và hội tương trợ Mỹ Việt có cái chương trình Tết Trung Thu, thì anh có thể cho quý vị thính giả được biết đó là những cái sinh hoạt của liên đoàn trong ngày đó nó như thế nào thưa anh? Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, hàng năm ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California và hội tương trợ Việt Mỹ thường hay tổ chức lễ Trung Thu cho các em thiếu nhi trong cộng đồng đến để vui chơi. Và năm nay, ban đại diện cộng đồng sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy, 10 tây tháng 10 tại công viên Cesar Chavez, nằm ở trên đường Market và đường San Carlos. Thì nếu mà tất cả quý vị đã từng tham dự những lần trước thì quý vị cũng đã biết đây là một cái lễ hội Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí dành cho các em thiếu nhi cũng như là nhiều vị lớn tuổi ở trong cộng đồng muốn đến để thưởng thức những tiết mục văn nghệ, văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời cũng là một cơ hội để cho tất cả quý vị coi như là cao niên được nhớ lại những cái kỷ niệm xa xưa ở bên quê hương. Và trong cái việc tổ chức cái Tết Trung Thu năm nay thì chúng ta sẽ có nhiều cái tiết mục như là múa lân, nhiều trò chơi cho các em, rồi phát lồng đèn, rồi rước đèn Trung Thu. Và chương trình sẽ được tổ chức từ 12 giờ trưa cho tới khoảng 10 giờ tối. Đây là một cái lễ Tết Trung Thu rất là quan trọng. Và trong này thì Liên đoàn Cử tri cũng sẽ có một cái gian hàng lớn gồm có những cái tiết mục như là phát những cái bong bóng được nắn thành hình thú vật cho các em, các gian hàng bán mỹ phẩm Nu Skin để gây quỹ cho ban đại diện cộng đồng và Liên đoàn Cử tri. Và đặc biệt trong gian hàng Nu Skin của Liên đoàn sẽ có cuộc xổ số trúng thưởng cho quý vị khách ghé thăm. Và nếu quý vị mua hàng thì quý vị sẽ được bốc thăm những món hàng trị giá rất là cao. Và ngoài ra thì Liên đoàn Cử tri cũng có tổ chức việc ghi tên bốc thăm đó ngay trong những cái ngày bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới cái ngày Tết Trung Thu đó, thì quý vị nào đến thăm các cơ sở đại lý bán sản phẩm Nu Skin của Liên đoàn thì quý vị cũng có thể nhận cái phiếu ghi danh ở đó để quý vị điền vào những cái chi tiết trên đó và gửi trả lại cho đại lý đó. Thì tới cái ngày Tết Trung Thu chúng tôi sẽ đi gom hết tất cả các phiếu ghi danh đó để sổ số vào trong cái Tết Trung Thu đó, tức là ngày thứ Bảy 10 tháng 10. Và Liên đoàn rất mong tất cả quý vị đồng hương sẽ cố gắng tham dự đông đảo, đem con em của chúng ta đến tham dự đông đảo cái lễ Tết Trung Thu này để các em có thể học hỏi được những nền văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta trong cái lễ Tết Trung Thu. Và cũng là một cái cơ hội để cho quý vị đi tản bộ trong những ngày cuối tuần để cho sức khỏe được coi như tốt hơn. Đây là một việc làm tốt mà chúng ta cần phải tham dự. Và Liên đoàn mong rằng quý vị sẽ ghé thăm các gian hàng của Liên đoàn trong cái ngày thứ Bảy 10 tháng 10 tại công viên Cesar Chavez ở góc đường Market và đường Park Avenue. Vâng, Lê Lộc xin cảm ơn anh Thomas Nguyễn đã trình bày một số cái vấn đề thời sự thời gian qua. Hy vọng là quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình của Liên đoàn Cử tri, và trong những thời gian sắp tới chúng tôi nếu có những cái thông báo về liên quan tới Tết Trung Thu chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Liên đoàn Cử tri xin kính mời tất cả quý vị đồng hương đến Thanh 39 Gift Shop Center vào những ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật để tiếp xúc với các thành viên trong Liên đoàn Cử tri và đồng thời để mua các sản phẩm Nu Skin cho nhu cầu hàng ngày của quý vị. Một lần nữa, Liên đoàn xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đồng hương đã lắng nghe chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri và xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Xin kính chào tất cả quý vị.